Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký ức của Hứa Tú Dương lắc lư trôi đi, dường như chìm vào hồi ức. Chậm rãi kể, trượng phụ của chất tư phụ ta ấy à, tên là Hứa Văn Thư. Là đại nhân vật có tiếng trong 10 dặm 8 thôn chúng ta. Hắn từng một lần thi đậu tú tài, chất nhi tức kia của ta thỉnh thoảng nói chuyện hơi gay gắt. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu phải nói là rất tệ. Hứa Văn Thư liền tính toán chuyển nhà đến cuối thôn. Những năm đó mặc dù cả nhà bọn họ không thể xem là giàu sang phú phú, nhưng cũng êm ấm hạnh phúc. Khi nghe đến tên Hứa Văn Thư, Lệ Lâm Thanh cảm thấy thái dương đau nhói. Có một loại cảm giác đau nhói như sắp tê liệt ý thức. Hắn gắng gượng chống đỡ tinh thần, hỏi tiếp, sau đó thì sao? Sau đó à, Hứa Tú Dương nghĩ đến câu chuyện sắp kể tiếp theo, không khỏi cảm thán. Sau đó, Hứa Văn Thư nhận được một phong thư của bằng hữu tốt quen trên đường đi thi gửi đến. Nói là bên phía quận Minh Khê đang tổ chức đại hội thơ từ. Gửi thư mời hắn cùng đi tham gia. Vào thời điểm đó chất nhi tức kia của ta vừa sinh thai Long Phụng chưa bao lâu. Thèm ăn lựu đỏ, nhưng ngặt nỗi là nơi thâm sơn cùng cốc này của chúng ta. Nào có thứ quý hiếm đó, khi nghe trượng phu nói muốn đi xa mua lựu đỏ cho mình. Cho rằng hắn lấy cớ này, đi tham gia cái đại hội thơ từ gì đó. Hai người không thể kiềm chế cơn tức mà xảy ra cãi nhau. Buổi tối đó Hứa Văn Thư cũng tức giận dữ rồi, thu dọn tay nải xuyên tối, chỉ một thân một mình đi đến quận Minh Khê. Sau đó nữa, tin tức Hứa Văn Thư gặp đạo cướp trên núi, bất hạnh bỏ mạng lan truyền trong thôn. Trưởng thôn tổ chức một nhóm người đi tìm kiếm, cuối cùng chỉ tìm được một bộ y phục dính máu. Lời vừa dứt, Lệ Lâm Thanh dùng bàn tay còn dùng tốt kia ấn mạnh vào thái dương, muốn mượn việc này làm cho chính mình dễ chịu hơn một chút. Đồng thời, trong lòng hắn lại không khỏi cảm thấy ngạc nhiên và nghi ngờ không thể hiểu nổi. Hắn rõ ràng chưa từng đến cái thôn này, cũng chưa từng tiếp xúc với người ở đây, càng không có chút ấn tượng nào với Hứa phu nhân kia. Nhưng khi nghe đến ba chữ Hứa Văn Thư, đầu của hắn rất đau. Hắn không hiểu hắn đây là làm sao nữa. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ, tiền mộc mộc đi trên bờ ruộng, suy nghĩ về nơi đi của Cố Tiểu Vũ. Muốn nói cách an toàn nhất, vậy chắc chắn là đưa người đến Tái Bắc. Trời cao đường xa, như vậy cũng coi như giải quyết được một mối lo lớn trong lòng. Chỉ là đưa Phật phải đưa đến Tây. Nếu như đã đồng ý với tiểu tử kia của nhà mình, vậy tất nhiên phải làm chuyện này thật tốt. Nếu nửa đường Cố Tiểu Vũ kia gặp chuyện gì bất trắc, nàng cũng không tiện giải thích với Hứa Gia Lăng. Suy nghĩ lại, vẫn phải viết một bức thư tìm hổ tử người trước đây đã trông coi trạch tử cho nàng. Tiểu tử đó đáng tin cậy, giao cho hắn, nàng cũng yên tâm trong lòng. Nghĩ đến đây, bước chân của Tiền Mộc Mộc cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Bước đi như gió, xuyên qua bờ ruộng, đi về trong nhà, đứng trước cửa nhà mình. Tiền Mộc Mộc nhìn trái nhìn phải, không nhìn thấy tiểu nhân như giống như con ốc sên ngồi trước cửa nhà mình. Nàng vừa có hơi ngạc nhiên vừa có hơi nghi ngờ, tự lẩm bẩm, Cố Tiểu Vũ, đi rồi. Tiền Mộc Mộc có hơi vui mừng, miệng không tự chủ được mà ngân nga giai điệu. Nhưng sau khi một tay đẩy cửa viện, nụ cười trên mặt như bị gió cuốn đi biến mất sạch sẽ. Khóe miệng không chút che giấu mà kéo xuống. Tiền Mộc Mộc bước vào trong bếp, giơ tay chỉ vào người đang ngồi dưới cây ngoài kia. Là ai? Mời ôn thần đó vào nhà. Tim của Hứa Gia Liên lộp bộp một chút. Không được sao? Nương, Tiền Mộc Mộc có chút phát điên. Tất nhiên không được, là con mời nàng ta vào sao? Hứa Gia Liên nhìn trái ngó phải, ấp úng cả nửa ngày, cũng không nói ra được câu gì hữu ích. Lý Nha Nhi bước lại, cắn nhẹ vào môi dưới. Bởi vì quá thấp thỏm, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Nương, là Nhi tức mời nàng ta vào. Sau khi người đi, nàng ta đứng trước cửa ánh mắt mong đợi nhìn vào bên trong. Con vừa hay đang ngồi xổm ở đó rửa rau. Nhìn thấy ánh mắt nhỏ bé kia của nàng ta, lòng con mềm nhũn, thế là, nói ra lời đó, nói xong, nàng ấy sợ hãi nhắm đôi mắt lại, tư thế đánh người lúc trước của mẹ chồng. Nàng ấy nhìn thôi đã thấy hoảng sợ. Hôm nay, cuối cùng cũng đến lượt nàng ấy bị đánh sao? Tiền Mộc Mộc nghe xong đầu đuôi câu chuyện, không biết nói gì mà vỗ vào trán. Này bảo nàng nói gì bây giờ? Lý Nha Nhi thấy mẹ chồng tức giận đến nỗi không muốn nói chuyện. Trong lòng càng hoảng loạn hơn. Nương, đều là lỗi của con. Người trút giận lên người con đi. Tiền Mộc Mộc thở dài một tiếng đầy khoa trương. Dùng lòng bàn tay đập vào trán. Liên tục đập mấy cái. Nha Nhi, ta hỏi con cảm thấy nàng ta tại vì sao khi ta còn ở trong nhà không bám vào cửa nhìn vào trong, mà là đợi ta đi ra khỏi cửa? Bởi vì nàng ta biết, nương người ý chí sắt đá. Lý Nha Nhi gần như buột miệng nói ra. Lời vừa nói xong, nàng ấy liền ý thức được không đúng, vội vàng vẫy tay sửa lại. Không phải, ý con là nói, Cố Tiểu Vũ cảm thấy nương người ý chí sắt đá, chắc chắn sẽ không cho nàng ta vào, cho nên mới thông qua chúng con, để vào trong nhà. Khuôn mặt của Tiền Mộc Mộc bày vẻ trẻ nhỏ dễ dày. Chính là như vậy, các con cũng thật ngốc, bị nàng ta lừa cho quay cuồng, bị nương mắng một câu. Trong lòng Lý Nha Nhi lập tức có vài phần oán trách đối với Cố Tiểu Vũ. Tiểu nha đầu kia nhìn tuổi không lớn, tâm tư lại thâm sâu, đã mời người vào rồi, lại thô lỗ đuổi người đi, ít nhiều gì cũng không ổn. Người nhà mình phạm sai lầm, chuyện Tiền Mộc Mộc có thể làm cũng chỉ là bao che. Thôi được rồi, vất vả cho Nha Nhi con tối nay xào rau, ta đi xách nước tắm rửa. Lý Nha Nhi ngay lập tức chỉ vào thùng nước đặt ở góc phòng. Nước nóng đã đun xong múc vào trong đó rồi. Nương người muốn dùng, lấy thùng hòa nước lạnh vào là được. Ánh mắt của Tiền Mộc Mộc đầy tán thưởng nhìn Lý Nha Nhi. Vào trong phòng lấy một bộ y phục, xách thùng đi ra hậu viện. Tiền Mộc Mộc vừa rời đi, Hứa Gia Lăng bước vào, vẻ mặt hơi vội vàng hỏi, vừa nãy nương có nói gì không? Hứa Gia Liên ngồi trước bếp lửa, ngọn lửa lớn chiếu lên mặt hắn, giữa mi mày hắn giống như cũng mang vài phần tức giận. Chỉ nói, nương nói, chúng ta rất ngốc. Lý Nha Nhi đứng bên cạnh bếp đang vung chảo nấu xào rau, không nói lời gì, trong miệng lại hừ hừ rõ ràng là không vui. Nhìn thấy vẻ mặt này của đại ca đại tàu, Hứa Gia Lăng không cần hỏi nhiều, cũng biết chắc chắn đã chọc nương tức giận. Hứa Gia Thạch gối hai tay ở sau đầu, ung dung thản nhiên bước vào, hằng giọng hỏi, đại tàu, tối hôm nay ăn gì thế? Lý Nha Nhi nói tên các món ăn như đọc thực đơn. Tóp mỡ xào mướp, dưa đũa muối, canh bí đỏ, cà tím om dầu. Nghe thấy nhiều món ăn như vậy, Hứa Gia Thạch vỗ tay tán thưởng. Hứa Gia Liên không kìm được mà bật cười. Nhị đệ à nhị đệ, cái miệng này của đệ vẫn thật là ham ăn. Hứa Gia Thạch cười he he, Lý Nha Nhi cũng cười theo. Không khí bỗng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Tiếng cười vui vẻ trong bếp hóa thành từng chiếc kim nhọn nhỏ bé mà chi chít lập từng chút đờ ớ m vào lồng n g ự c của Cố Tiểu Vũ. Nàng ta cảm thấy chính mình sắp không còn thuộc về mình nữa. Cách chương